Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại sao khi người đẹp này rời đi thì lại nói hãy coi như là một giấc mơ? Trần Thiên Minh thấy thật kỳ lạ. Cách chương.